Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hay vẫn là như vậy, thiện tâm. Khương Dự thần sắc, bị Mộc Hạo nhìn ở trong mắt của hắn đồng tử mãnh liệt co rụt lại, càng thêm vững tin đứng lên. Cái này gọi là Lý Mặc đấy, nhất định đã tìm được chìa khóa mảnh vỡ. Hắn và Trung Vô Tích nhiều lần tiến vào không thu hoạch, tâm tính cũng không tốt, nhưng người này nếu như so với bọn hắn tới trước, mỗi lần vẫn bị lôi điện chém thành một khối than cốc sắc mặt, rồi lại không có chút nào lo lắng không kiên nhẫn, nói rõ nhất định không nhỏ thu hoạch. Nhất niệm đến tận đây, Mộc Hạo trong nội tâm đại hỉ. Lúc trước phiền muộn cùng nôn nóng không kiên nhẫn tất cả đều hễ quét là sạch. Hắn sao có thể mất hứng? Cái này gọi là Lý Mặc đã tìm được. Không chẳng khác nào là hắn đã tìm được sao? Hết thảy, chỉ cần một chữ, đoạn, Lý Mặc, ta xem sai ngươi rồi. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi là một cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới vậy mà gặp trộm đồ đạc của ta. Mộc Hạo đột nhiên lộ ra sắc mặt giận dữ, trên mặt một bộ thất vọng không dám tin bộ dạng. Khương Dự cùng Trung Vô Tích đều sửng sốt, nhất thời không có hiểu rõ. Mộc Hạo cùng Khương Dự đều không có gì tiếp xúc, không nên cái gì trộm thứ đồ vật nói chuyện. Chính nhân quân tử, không nghĩ tới của ta cái này bộ mặt thật che giấu đất như vậy tốt, vẫn bị Mộc huynh ngươi xem thấu. Mộc huynh thật đúng là lợi hại a. Khương Dự lắc đầu nói ra. Vừa dứt lời, lần này đến phiên Mộc Hạo cùng Trung Vô Tích kinh ngạc, nhất là Trung Vô Tích. Với tư cách cả chuyện này ở ngoài đứng xem, hắn cảm thấy Mộc Hạo dùng trộm thứ đồ vật vì tư đối với không có gì liên quan Khương Dự chất vấn, cũng đã lộ ra không đầu không đuôi rồi. Kết quả, cái khác càng là thần kinh vừa thô vừa to. Không, càng thêm vô sỉ. Dưới tình huống như vậy, có thể nói ra nói như vậy, cũng là không có người nào. Trung Vô Tích lông mày co rúm, thực hoài nghi trước mắt ra hỏa này có phải hay không ngu ngốc. Không giống với Trung Vô Tích, với tư cách người trong cuộc Mộc Hạo nhưng là nổi giận, sắc mặt xuất hiện đỏ lên. Hắn cảm giác mình bị cái này họ Lý đùa bỡn. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem trộm đồ vật giao ra đây, bằng không thì chớ có trách ta cùng Trung huynh động thủ không khách khí. Mộc Hạo ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, đồng thời đem Trung Vô Tích kéo xuống nước. Cái này gọi là Lý Mặc, mặc dù tốt đối phó, nhưng mà khó bảo toàn tại hắn động thủ thời điểm. Cái này gọi là Trung Vô Tích có thể hay không sau lưng chọc dao găm, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trung Vô Tích sững sờ, lập tức im lặng. Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Bất quá hắn thần kỳ không nói chuyện, nhưng trong mắt hào quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, được rồi, giao ra đây. Khương Dự nhưng là khác thường nói ra, lại để cho Trung Vô Tích càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ lại cái này Lý Mặc thật đúng là trộm Mộc Hạo thứ đồ vật? Đừng nói Trung Vô Tích, chính là Mộc Hạo đều có điểm đầu phát mộng, làm không rõ ràng lắm tình huống, thiếu chút nữa cho là mình thực có cái gì bị trộm. Bên kia, Khương Dự hướng bốn phía nhìn nhìn, nhãn tình sáng lên, nhặt lên một khối phá tảng đá, đưa tới, sắc mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, làm cho người ta tìm không ra một điểm tật xấu. Tốt rồi, cho ngươi rồi. Một khối phá tảng đá đều như vậy kỳ lạ quý hiếm. Nghe vậy, Mộc Hạo nhưng là giận dữ, thực cho là hắn là dễ khi dễ được rồi. Tại khu vực khác những cái kia biến thái khi dễ hắn coi như xong, hiện tại một cái chính là Nam Dương Tông Lý Mặc cũng dám như vậy đùa nghịch hắn. Trung Vô Tích khóe miệng hơi hơi co rúm, không biết nói cái gì. Lần này, Mộc Hạo không có lại kéo Trung Vô Tích xuống nước. Trong lòng của hắn cũng đã trong cơn giận dữ. Chỗ nào vẫn chú ý được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, vừa muốn đem cái này cuồng vọng ra hỏa đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cây tiềm công, Mộc Hạo bàn tay khinh động. Một hồi màu xanh biếc hào quang tại quanh người hắn hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, từng đám cây lục sắc cành dây leo từ trong thân thể của hắn dài ra. Cái này cành dây leo giảo kết thành tầm 10 can trường mâu. Lục quang lập lòe, hướng Khương Dự bắn thẳng đến mà đến. Cái này 10 can trường mâu đều là 3 trượng dài, to cỡ miệng bát, bằng gỗ mũi nhọn rồi lại chiết xạ ra kim trúc sắc bén hào quang. Lục quang đem chung quanh chiếu lên rất sáng. Đã liền Mộc Hạo đầu kia phát đều lộ ra có chút xanh mơn mởn đấy. Khương Dự sắc mặt quái dị, mới vừa rồi còn tại sợ hãi thán phục cái này cây tiềm công đặc hiệu không tệ. Có muốn hay không đoạt lấy đến học một ít, giả bộ giả vờ giả vịt. Bây giờ nhìn, hay là thôi đi. Hơn 10 căn trường mâu hướng Khương Dự bắn thẳng đến mà đến. Phong tỏa chung quanh có thể trốn đường nhỏ. Dùng cái này trường mâu chén ăn cơm lớn nhỏ. Tùy tiện chúng mục tiêu một căn. Cái kia cũng không phải hay nói giỡn đấy. Một cái động lớn liền đi ra. Khương Dự nhưng là không có trốn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có buông đối với nạp mễ thái tâm chế tác. Hiện tại, đã có 9.000 cái rồi. Ly 10.000 cái mục tiêu không xa. Cái này mang cho thực lực của hắn tăng thêm rất lớn. Dù là không cần mặt khác khoa học kỹ thuật, cũng có được gần địa cảnh thực lực. Vừa vặn dùng ra hỏa này, tới thử xem nạp mễ thái tâm. Nhất niệm từ đó, Khương Dự không quyền, lúc này trên tay, còn không có đeo lên hổ chảo. Một quyền liền hướng lấy trước mặt mà đến trường mâu bên cạnh phương hướng ầm. Đồng thời, hắn trên nắm tay nạp mễ thái tâm, toàn bộ vận chuyển, đây hết thảy, bề ngoài nhưng là nhìn không ra cái gì. Mộc Hạo cười lạnh một tiếng, cùng đợi cái này gọi là Lý Mạc bị hắn cây mâu bắn thủng một mà Khương Dự nhưng là nhãn tình sáng lên. Ý tưởng đột phát, từ điện tử cầu bên trong, rút ra một đám điện lực, tiến vào quyền đầu nạp mễ thái trong nội tâm. Một hồi xanh thảm màu điện lực tại Khương Dự trên nắm tay bộc phát, đánh vào lục sắc trường mâu lên, đùng đùng, không dứt, thanh âm dễ như trở bàn tay. Trước mặt mấy cây trường mâu liền tan thành mây khói. Lôi điện chi lực, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ bên trong lôi điện ý cảnh? Mộc Hạo không tự kìm hãm được lui ra phía sau 2 bước. Không thể tin quát, lôi điện ý cảnh, cái kia là vật gì? Được rồi, đẳng cấp về sau có cơ hội hỏi lại hỏi băng điệu lăng sao? Khương Dự đối với mình ý tưởng đột phát, vậy mà dùng ra rồi lôi điện chi lực hiệu quả, cũng là thỏa mãn, chẳng qua là điện tử cầu bên trong lôi điện đều là ôn hòa bản đấy. Nếu uy lực có lôi chi khu vực nội bộ lớn như vậy, đó mới gọi là làm cho người ta sợ hãi. Khương Dự nắm tay hướng lên, không nói hai lời. Liền là đối với Mộc Hạo một hồi cuồng ẩu, đem đánh cho không thành hình người, đồng thời ác thú vị đất sử dụng lôi điện chi lực, đem điện thành cho bụi hình dáng, tóc bạo tạc nổ tung, tất cả đều là đen xì đấy. Như vậy, tài hơi chút thỏa mãn, đương nhiên, còn có cuối cùng một điểm. Mộc Hạo tu di nhận Khương Dự không lưu tình chút nào đất lấy đi rồi. Đến tận đây, Mộc Hạo khóc, hắn vốn là đủ thảm rồi, vất vả nhiều ngày như vậy, chìa khóa mảnh vỡ liền hắn không có phần, hiện tại nhà của mình làm mất đi không nói, còn bị tra tấn thành cái dạng này, mà chung vô tích, là bị hù đến rồi. Ai có thể nghĩ đến, cái này tại lôi chi khu vực bên ngoài sẽ bị chém thành như vậy, bộ dạng sẽ là một cái siêu cấp mãnh nhân, không, mạnh như vậy người, tiến vào sợ không chỉ là bên ngoài, bằng không thì sẽ không thay đổi thành cái dạng kia. Vì vậy, chung vô tích chạy, không mang theo một điểm dứt khoát, trên người mình còn mang theo chìa khóa mảnh vỡ. Điểm ấy lợi hại quan hệ hắn hay vẫn là rõ ràng. Nhưng hắn cũng một điểm không hoảng hốt. Với tư cách thần đạo, lợi hại nhất chính là chạy trốn thuật. Dùng hắn hiện tại nửa bước địa cảnh tu vi, chỉ cần hắn muốn, dù là địa cảnh đều bắt không được hắn. Cái này trượt được cũng quá nhanh rồi. Khương Dự thầm than, bất quá, cái này chạy trốn tư thế. Thân pháp, Khương Dự đột nhiên nhớ tới cái này cảm thấy quen thuộc gia hỏa là ai. Được rồi, lúc trước lừa được gia hỏa này nhiều lần như vậy, lần này liền đừng làm khó hắn. Khương Dự cảm giác mình hay vẫn là như vậy thiện tâm. Hết chương.